Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đệ 39 chương. Đường Diễn mang theo La Thiến đi khách sạn. Khách sạn là Đường Diễn bên này công nhân định. Đường Diễn công ty kỳ thật ở nước ngoài cũng không có điểm. Nhưng hắn mẫu thân công ty là quốc tế công ty lớn. Thế giới trước 500 cường. Đường Diễn tuy rằng có chính mình công ty, nhưng hắn là hắn mẫu thân công ty pháp định người thừa kế. Cho nên, hắn là đồng thời giám thị hai cái công ty. Hiện giờ, mẫu thân công ty vẫn là có mẫu thân ở quản lý. Đường Diễn chủ yếu chính là phát triển chính mình công ty. Một năm tới vài lần mẫu thân bên này công ty thích ứng. Lần này Đường Diễn lại đây chủ yếu chính là mẫu thân công ty có cái năm chung cổ đông đại hội. Đường Diễn ở bên này có nhất định cổ phần. Cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là lệ hành mở họp mà thôi. Cho nên Đường Diễn mới có thể nghĩ mang La Thiến lại đây chơi chơi. Khách sạn là trung tâm thành phố lớn nhất khách sạn. Phóng hảo hành lý sau. Đường Diễn xem La Thiến còn ở khắp nơi xem. Nàng thông qua cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài xa lạ thế giới. Đôi tay bái pha lê. Đôi mắt trừng đại đại. Nhìn cái gì đâu? Đường Diễn lại đây. Từ phía sau vây quanh được nàng. Đường Diễn rất ít cùng người như vậy thân cận. Từ này 2 tháng La Thiến trở nên ngoan ngoãn về sau. Đường Diễn thực vừa lòng nàng nhất cử nhất động. Trong lúc lơ đãng Đường Diễn cũng bắt đầu rồi thân cận. Hắn không nghĩ tới cái này thân cận đại biểu cái gì. Nhưng là hắn thân là thiên chi kiêu tử. Sẽ không đi ủy khuất chính mình. Hắn tưởng thân cận ai. Hắn liền thân cận. Tựa như hắn muốn tìm cái thế thân. Hắn liền tìm cái thế thân. Hắn tưởng đổi cái thế thân. Hắn liền đổi cái thế thân giống nhau. La Thiến quay đầu lại xem hắn. Cười nói. Ta đang xem thành thị này. Thật xinh đẹp à. Đường Diễn gật đầu. Theo La Thiến tầm mắt nhìn ra đi. Kỳ thật hắn không cảm thấy xinh đẹp. Thành thị này làm toàn cầu nhất phát đạt thành thị. Nó chen chúc, ầm ĩ, bực bội, áp lực, sinh hoạt ở cái này trong thành thị người. Mỗi ngày đều ở vội vàng hành tẩu cùng công tác. Dừng không được hưởng thụ sinh hoạt. Đường Diễn chẳng những không cảm thấy xinh đẹp. Hắn cũng không thích thành thị này. Ngươi xem, ở như vậy trong thành thị. Ngươi có thể mua được ngươi tưởng mua hết thảy. Dẫn dắt thế giới này trào lưu. Tùy tiện một phần công tác. Đều có vẻ như vậy ngăn nắp lượng lệ. Là rất nhiều người tha thiết ước mơ địa phương, La Thiến nhìn phía dưới nói. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đường Diễn nghe thấy được. Hắn không hiểu, nhưng là La Thiến thích liền hảo. Đi nghỉ ngơi đi, đảo một chút sai giờ. Giữa trưa mang ngươi đi ăn cơm đi, La Thiến gật đầu. Giữa trưa, Đường Diễn mang nàng ăn bản địa đặc sắc đồ ăn. La Thiến cảm thấy khá tốt ăn. Đường Diễn cảm thấy giống nhau. Trở về thời điểm, Đường Diễn chở La Thiến đi siêu thị mua sắm. Mua không ít đồ vật. Buổi tối. La Thiến vẫn là chính mình xuống bếp cấp Đường Diễn làm một đốn. Đường Diễn đã thói quen La Thiến tay nghề. Thói quen Trung Quốc món ăn. Thói quen mỗi một đốn có một đạo cây củ cải đường. Thu là ngày hôm sau bắt đầu. Hướng Kiến Hoa tự mình tới cùng La Thiến. Người quay phim như cũ là ổ đinh. Hôm nay cái này là đặc thù kết thúc thiên. Cũng không có cái gì nhiệm vụ. Chủ yếu chính là các ngươi đi chơi tiết mục. Cho nên, các ngươi chỉ cần chơi là được như vậy vừa nói. La Thiến vui vẻ. Nàng tìm ra tiểu ba lô, ăn mặc áo thun quần jean. Đường Diễn như cũ là hắn Tây Trang. La Thiến nhìn không ra Đường Diễn Tây Trang có cái gì khác nhau. Dù sao ở La Thiến xem ra trừ bỏ nhan sắc thượng khác nhau cũng không có quá lớn khác nhau. Ngươi cũng đi, La Thiến xem Đường Diễn đi theo nàng ra cửa kỳ quái hỏi. Hướng Kiến Hoa cười nói, như vậy càng tốt, chúng ta cấp Đường Tổng đánh mosaic liền hảo, Đường Diễn tán thưởng mà liếc hắn một cái. La Thiến liền gật gật đầu. Nàng không có lấy độc thân phận hỗn giới giải trí tính toán. Nàng tùy ý, La Thiến tới phía trước liền làm tốt công lược. Nàng một bên mang theo Đường Diễn ra cửa. Một bên quay đầu lại cười nói. Sáng sớm liền ăn 100 cát bánh đi. Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền nói. Ta còn không có ăn qua 100 cát bánh. Ta lên mạng tra qua. Từ nơi này xuất phát. Chúng ta từ 80 phố cùng Broadway đại đạo bắt đầu. Bên kia có ăn rất ngon 100 cát bánh. Ăn xong có thể ở bên kia đi dạo, Đường Diễn tiếp tục gật đầu. Hắn đã đối nơi này rất quen thuộc, cũng không có cố ý đi chơi đùa, nhưng cũng không có thiếu dạo quá thành thị này. La Thiến chính tương phản, trừ bỏ trong tay công lược, nàng cái gì đều không có. Đường Diễn đi theo La Thiến lạc đường 1 giờ chờ. Hắn hỏi nàng, ngươi rốt cuộc là muốn đi đâu cái 100 cát bánh cửa hàng. La Thiến, ngoặc kép, cuối cùng bọn họ không đi thành Broadway, nhưng là Đường Diễn vẫn là mang nàng đi ăn 100 cát bánh. La Thiến ăn xong 100 cát bánh về sau. Tinh thần phấn chấn. Nàng nói cho Đường Diễn. Ta cùng ngươi nói. New York có rất nhiều nhất lưu nhà bảo tàng. Đường Diễn nhìn nàng. Ngươi mới cao trung tốt nghiệp đi. Đường Diễn không cảm thấy một cái đại học cũng chưa người trên. Sẽ có hứng thú đi xem nhà bảo tàng. La Thiến cũng không để ý đến hắn. Mà là tiếp tục nói. Chúng ta có thể lựa chọn phần lớn sẽ nhà bảo tàng, nó hôm nay bế quán, Đường Diễn thở dài. La Thiến giật mình. Vì cái gì? Một vòng liền hưu như vậy một ngày, Đường Diễn giải thích. La Thiến cũng không có nhụt chí. Nàng nói cho Đường Diễn. Bọn họ có thể đi tự nhiên lịch sử nhà bảo tàng. Sau đó Đường Diễn đi theo La Thiến lại lạc đường một giờ chờ. Đường Diễn hỏi nàng, có phải hay không nên ăn cơm trưa? La Thiến, ngoặc kép, La Thiến lần đầu tiên hiểu biết đến. Cho dù có bản đồ, kỳ thật, ngươi cũng không nhất định có thể dựa theo an bài chơi đùa đi. Ăn cái gì? Đường Diễn cũng không sinh khí sáng sớm thượng đều cùng La Thiến ở lạc đường. La Thiến tuy rằng ở lạc đường, nhưng là nàng nói nhiều. Đường Diễn đối với cái gọi là điểm du lịch cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy đi theo nàng phía sau, nghe nàng siêng năng mà nói chuyện khá tốt. La Thiến nhìn lướt qua công lược nói. So tát Đường Diễn cười sờ soạng một chút nàng đầu. Nói, ta mang ngươi đi đi. Đường Diễn dẫn đường, không bao lâu liền đến kia ra lịch sử dài lâu so tát cửa hàng. La Thiến ăn sau cảm thấy không tồi, liền ăn nhiều một chút, sau đó liền có chút mệt nhọc. Đường Diễn mang nàng đi làm M1 xe buýt, có thể tận tình du lãm thành thị này, không cần lại đi lộ. La Thiến lại vui vẻ, nàng ngồi ở Đường Diễn bên cạnh, trong chốc lát một lát liền phải về đầu sáng lạn mà cười xem Đường Diễn. Chỉ vào một ít thực bình thường đồ vật hỏi Đường Diễn. Cùng hắn thảo luận, Đường Diễn đảo cũng không phiền, vốn dĩ cũng là mang nàng ra tới chơi. Cho nên, nàng hỏi, Đường Diễn đều tận lực cho nàng trả lời. Ổ Đinh nhìn hai người hỗ động, khóe miệng liền mang lên tươi cười. Có lẽ chính bọn họ không có phát hiện, nhưng là thông qua màn ảnh, La Thiến ánh mặt trời xinh đẹp. Đường Diễn ôn nhu soái khí, hai người chi gian, còn có một loại nói không nên lời không khí, nhìn liền làm người cảm giác vui vẻ. Buổi chiều thời gian, Đường Diễn giúp La Thiến du qua công lược thượng sở hữu địa phương về sau. La Thiến mới cảm thấy mỹ mãn, cùng Hướng Kiến Hoa xua tay tái kiến. Sau đó đi theo Đường Diễn trở về, mệt đến ở trên giường. La Thiến còn đang cười, nàng nhìn Đường Diễn nói, hôm nay thật sự quá hảo chơi, Đường Diễn chỉ nhàn nhạt xem nàng. Xác định nàng thật sự thực vui vẻ, hắn mới xoay người đi vào rửa mặt. Ở bên ngoài chơi một ngày, rất mệt, trên người cũng đều là mồ hôi. La Thiến xem Đường Diễn đi vào, còn ở bên ngoài kêu, Đường Tổng, ngày mai có an bài sao? Đường Diễn ân một tiếng. La Thiến nhìn Đường Diễn ném xuống đất tây trang. Đột nhiên linh quang chợt lóe, lén lút mà qua đi nhặt lên tới. Duỗi tay ở trong túi mặt sờ. Sờ xong quần áo, nàng lại đi tìm quần. Trong túi như cũ cái gì cũng chưa. Đường Diễn liền như vậy bọc khăn tắm đứng ở nàng phía sau. Nhìn nàng ráo rác lấm la lấm lét bộ dáng. Ngươi đang làm gì? La Thiến toàn thân mau đều dọa tạc đi lên. Nàng quay đầu lại xem Đường Diễn. Nhược nhược mà nói, sờ sờ ngươi quần áo, hảo sờ sao? Đường Diễn mặt vô biểu tình. La Thiến gật đầu. Đường Diễn gợi lên khóe môi nói. Đi tẩy, La Thiến nga một tiếng. Tìm áo tắm đi vào. Chờ nàng tẩy xong ra tới. Đường Diễn dựa vào đầu giường đọc sách. La Thiến cũng ngồi vào mép giường sắt tóc. Tay buông, Đường Diễn dựa đến La Thiến phía sau nói. La Thiến phản xạ tính mà buông. Đường Diễn vòng qua nàng cho nàng mang lên vòng cổ. La Thiến duỗi tay sờ soạng. Kinh hỉ mà quay đầu lại xem Đường Diễn. Ngươi trả lại cho ta lạp. Đường Diễn nhíu mày. Là lại đưa ngươi một lần, La Thiến thân thân hắn nói. Cảm ơn, 13 vạn đã trở lại. Về sau phòng ở tiền không đủ, ta liền đem nó mua. Tâm tình hảo, La Thiến cấp chính mình thổi tóc cũng sẽ hư khúc. Di động tiến vào một cái WeChat. La Thiến một bên thổi một bên cúi đầu xem monster mặt trên là một cái chỗ chống hình cái đầu. Ghi chú là Tuấn. Tin tức là một câu. Tỷ, ngươi không sao chứ? Weibo thượng đều nháo phiên. La Thiến sửng sốt, tân ký ức vọt tới. La Tuấn, La Thiến thân thể này thân sinh đệ đệ, cũng là La gia duy nhất nam hài. La Thiến cùng La Tuấn cảm tình không tồi. Bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Hiện giờ La Tuấn 19 tuổi, năm nay vừa mới cao trung tốt nghiệp. La Thiến chưa từng có huynh đệ tỷ muội, nàng còn nhớ không rõ sự tình thời điểm cha mẹ cũng đã qua đời. Đi theo lão nhân sinh hoạt, nhưng kia rốt cuộc cùng cha mẹ hoặc huynh đệ là không giống nhau. La Thiến nhìn tin nhắn có trong nháy mắt chấn lăng. Nàng tin tức trở về nói. Không có việc gì, La Tuấn bên kia tin tức cũng hồi thực mau. Lần trước ta xem Weibo cái kia báo trước liền phát hiện đều là hắc ngươi. Ta còn tưởng rằng là tiết mục an bài, La Thiến an ủi nói. Ân, là tiết mục an bài. La Tuấn tựa hồ rất bất mãn. Các ngươi tiết mục cũng quá không đáng tin cậy. Tuy rằng là vì hấp dẫn trong mắt, nhưng là hôm nay đều nhân thân công kích những cái đó là người khác fan, La Tuấn lải nhải mà. Nói không ít, có thế La Thiến không đáng giá. Cũng lo lắng La Thiến ở giới giải trí có hại. Cuối cùng an ủi đến. Tỷ, nếu ngươi không nghĩ ở giới giải trí làm liền trở về, La Thiến cười. Nhìn di động, nhẹ nhàng mà ấn tiếp theo câu nói. Giới giải trí khá tốt. Chờ ta kiếm tiền liền trở về, Đường Diễn nhìn La Thiến tươi cười. Đó là Đường Diễn chưa thấy qua. Một loại thực ôn nhu thực vui mừng tươi cười. Hắn nhíu mày, tựa hồ lơ đãng mà quét La Thiến trong tay di động liếc mắt một cái. Hỏi, cùng ai gửi tin tức đâu? La Thiến cũng không có giấu giếm. Cười nói, ta đệ đệ, Đường Diễn nghĩ nghĩ. La Thiến tư liệu ở một năm trước Kiều Bí Thư có xem qua. Chính mình cũng chỉ là nhìn lướt qua. La Thiến xác thật có một cái đệ đệ. Nàng còn có một cái tỷ tỷ. Đi ngủ sớm một chút đi. Đường Diễn nói, La Thiến gật đầu. Nàng lần đầu tiên bên ngoài công tác bị người quan tâm. Nàng lần đầu tiên thể hội chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Lần đầu tiên cảm giác được có thân nhân. La Thiến tâm tình không tồi. Ngủ cũng an ổn. Ngược lại là Đường Diễn nhìn La Thiến tư thế ngủ nghĩ tới Kiều Bí Thư nói. La Thiến cùng nàng đại tỷ đều là vừa tốt nghiệp liền ra tới. Chủ yếu là trong nhà chỉ có một nam hài. Vì kiếm tiền cung hắn đọc sách. Cho nên, ta tưởng, cùng La Thiến nói tiền nói. Thực mau là có thể nói xuống dưới, Đường Diễn còn nhớ rõ chính mình trở về một câu. Ngươi đi nói đi, ngoặc kép, hết chương.